Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 268, chương 267, Đại Sư Thân Bại Danh Liệt. Chương 267, Đại Sư Thân Bại Danh Liệt. Giáo Hoàng Điện Thiên Thần đến đây phục mệnh. Bỉ Bỉ Đông nói, ngươi làm không tệ. Thiên Thần cảm kích nói, đa tạ Giáo Hoàng miệng hạ thành toàn. Thiên Thần kỳ thật cùng Ngọc Tiểu Cương không nhiều lắm thù hận, duy chỉ có trong lòng có cái tâm kết, kia liền là Ngọc Tiểu Cương đạo văn rất nhiều cổ nhân tri thức, khiến cho thế tục giới dần dần coi là này đó đồ vật là hắn Ngọc Tiểu Cương một người. Hắn muốn hướng thế tục giới chứng minh, này là Ngọc Tiểu Cương đạo văn người khác thành quả, đồng thời, cũng là Võ Hồn Điện rất nhiều học giả một cái tâm kết sở tại. Tất cả mọi người là làm lý luận người. Người nói những cái đó, đều là đại gia biết đến sự tình. Đại gia vì cái gì không giống như ngươi mặt dày vô sỉ đạo văn này đó lý luận tri thức. Đêm này đó công cộng tri thức chiếm làm của riêng đâu. Bởi vì, đại gia cũng không như ngươi vậy mặt dày vô sỉ. Đại gia còn là có điểm mấu chốt. Cho nên thế tục giới đều cho rằng đại sư là lý luận đệ nhất danh. Nhưng là kỳ thật tại chính thức lý luận giới, từng cái đối với đại sư đều là khịt mũi coi thường. Chính mình là hồn sư tu luyện giới là cái phế vật. Nghĩ muốn theo mặt khác địa phương mở phát chính mình điểm sáng. Này cái đáng giá đề sướng. Không ai nói qua phế vật không thể vươn mình. Cố gắng người vĩnh viễn đáng giá đề sướng. Nhưng là ngươi cũng đừng đem người khác thành quả nói thành là chính mình cố gắng thành quả. Trước kia Bỉ Bỉ Đông cấp Ngọc Tiểu Cương cung cấp che chở Võ Hồn Điện. Nhưng phàm là có người nói một câu Ngọc Tiểu Cương không tốt, đều lặng yên không một tiếng động theo nhân gian bốc hơi rớt. Võ Hồn Điện an tĩnh. Hồn sư giới càng thêm chú trọng tu luyện mà không là lý luận. Cái này cũng thành toàn Ngọc người nào đó như vậy nhiều năm hồn sư giới lý luận đệ nhất đại sư xưng. Hào, này một lần. Nếu như không là Bỉ Bỉ Đông trao quyền, Thiên Thần còn thật không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể vạch trần Ngọc người nào đó xấu xí. Sắc mặt, buông tay đi làm đi, thúc đẩy Võ Hồn Điện tuyên truyền máy móc, uốn nắn thế tục giới sai lầm quan điểm, cầm lại không thứ thuộc về hắn. Bỉ Bỉ Đông nói, đồng thời đêm này đó thương thức tính tri thức chỉnh lý phổ cập một chút. Đi qua. Võ Hồn Điện không phải là không có đối hồn sư lý luận tri thức tiến hành phổ cập. Tại Ngọc Tiểu Cương phía trước thời đại bên trong Võ Hồn Điện liền đối ở lý luận tri thức hướng quảng đại hồn sư giới tiến hành phổ cập. Bất quá tại Ngọc Tiểu Cương lúc sau, phổ cập nội dung biến thành đối đại sư võ hồn thập đại cạnh tranh lực phổ cập. Bởi vì nếu như ngươi không nói võ hồn thập đại cạnh tranh lực là đại sư chính mình nói ra quan điểm. Lời nói. Đây quả thật là một vốn không tệ sách giáo khoa. Có thể nói, Ngọc Tiểu Cương thành danh tuyệt đại bộ phận nhân tố đều là dựa vào Võ Hồn Điện trợ giúp. Ngọc Tiểu Cương, ngươi không phải là muốn dương danh sao? Hiện tại ngươi nổi danh a? Không phải là muốn nổi danh, chế tạo oanh động, nói cho bản tọa ngươi tới Võ Hồn Thành sao? Thế nhưng là, vì cái gì ngươi nhưng chạy? Bỉ Bỉ Đông trong lòng khinh bỉ nói. Nguyên bản đắc chí vừa lòng Ngọc Tiểu Cương, xuống đài phía trước lại là xám xịt, hắn đã không đi nghĩ giống như người xem đối đãi hắn ánh mắt là cái gì. Hắn làm được chứng minh là sai lầm, đạo văn lý luận, Ngọc Tiểu Cương trong lòng đã biết toàn bộ hồn thế giới sẽ như thế nào đối đãi hắn Ngọc Tiểu Cương. Nhưng là hắn không nguyện ý đi đối mặt này cái hiện thực. Trở về đến Võ Hồn Thành bên trong, hắn trốn đi. Không xem báo giấy, không tiếp xúc bất luận kẻ nào, không đi đón chịu ngoại giới hữu dụng tin tức, một người tìm cái tiểu thương, dùng bao vải mặt, xám xịt lái xe trở về Thiên Đấu Thành, ngay cả hắn đi theo thương đội, đều tại thảo luận chính mình này cái hồn sư lý luận giới đệ nhất danh đại sư mua danh chuộc tiếng. Sự tình, hắn đã quên, hoặc là không đi nghĩ chính mình tới Võ Hồn Thành mục đích là làm cái gì. Nhưng là có một số việc, người không nhìn tới, không có nghĩa là hắn sẽ không phát sinh. Theo này chàng biện luận kết thúc. Thế nhân đối đãi Ngọc Tiểu Cương lý luận thứ nhất cách nhìn đã phát sinh chuyển biến. Lúc sau, Võ Hồn Điện Quan Phương càng là lần lượt công bố Ngọc Tiểu Cương là như thế nào cầm theo Võ Hồn Điện Văn Hiến Quán giữa điển tàng chân quý văn tập, đi thành toàn chính mình hồn sư lý luận giới đệ nhất danh xưng hô. Có thể nói, Ngọc Tiểu Cương vốn dĩ liền mang một cái phế vật danh tiếng. Nhưng là hồn sư giới lý luận thứ nhất đại sư, vẫn là để hắn có một điểm đáng giá nói khoác tư bản lời nói. Như vậy hiện tại Ngọc Tiểu Cương, thanh danh càng thêm thối. Hồn sư giới, thậm chí là bình dân. Nhưng phàm là nhìn qua Ngọc Tiểu Cương cùng thiên thần biện luận, đều tại giận dữ mắng mỏ Ngọc Tiểu Cương mặt dày vô sỉ. Đem thường thức xem như chính mình lý luận. Cái này cũng chính là không người nào. Liền này, hoàn hồn sư giới lý luận đệ nhất danh đại sư. Quả thực là chết cười ta. Ta phát hiện cũng không có người chuyên môn chỉnh lý nhân loại chúng. Ta có thể ăn cái gì? Không thể ăn cái gì? Có phải hay không trở về sau? Ta cũng chỉnh lý một bản bách khoa toàn thư. Nói cho mặt khác người. Này đồ vật có thể ăn. Này đồ vật không thể ăn. Như vậy, cây lúa, ngũ cốc, rau quả có thể ăn quan điểm không chính là ta nói ra sao? Như vậy há không phải nói. Ta liền là đồ ăn giới đệ nhất lý luận đại sư sao? Người đủ rồi. Này loại văn hiến mặc dù ít được lưu ý, nhưng cũng không phải không người chuyên môn đi biên soạn. Thế nhưng là, biên soạn người cũng sẽ không giống như một vị nào đó đại sư đồng dạng mặt dày vô sỉ đem này đó đồ vật chiếm làm của riêng a. Ngoại giới đối với Ngọc Tiểu Cương cách nhìn phát sinh kịch biến. Ngay cả Sử Lai Khắc Học Viện nội bộ, đối với đại sư thảo luận, cũng từ vừa mới bắt đầu chính diện hình tượng chuyển biến làm mặt trái hình tượng. Đương nhiên, nơi này Sử Lai Khắc là chỉ nguyên Lai Lam Bá Học Viện học viên. Bất quá, bọn họ thảo luận cũng chỉ là bí mật tại thảo luận mà thôi. Bởi vì, tại Sử Lai Khắc Học Viện, mang sư là ai a? Liễu Nhị Long người yêu, Phất Lan Đức thân huynh đệ, Đường Tam lão sư a, ai dám ngay ở mặt nói Ngọc Tiểu Cương không tốt đâu. Mà xem như Ngọc Tiểu Cương tương đối người thân cận, Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức, Đường Tam cùng với khác Sử Lai Khắc lục quái đương nhiên sẽ không chào phúng Ngọc Tiểu Cương. Này không sẽ, Tiểu Cương không phải như vậy người. Liễu Nhị Long ý đồ thuyết phục chính mình. Đạo văn, chiếm cứ người khác quan điểm. Chính mình đưa ra quan điểm dám chó không kêu. Mua danh chuộc tiếng hạng người. Liễu Nhị Long mặc dù không cách nào phản bác thiên thần lời nói. Nhưng là nội tâm giữa vẫn là hy vọng Ngọc Tiểu Cương không là như vậy người. Dù sao, trong mắt người tình biến thành Tây Thi, Ngọc Tiểu Cương tại Liễu Nhị Long trong lòng là hoàn mỹ. Nhưng là, Ngọc Tiểu Cương sự kiện là thuộc về A. Sở hữu người đều không tại ý thời điểm. Hắn có thể yêu nhảy thế nào? Liền nhảy thế nào? Có thể đem tổ tiên đồ vật nói thành là chính mình. Thế nhưng là làm có người để ý thời điểm. Hắn liền hết đường chối cãi. Liền đương sự người đều không thể tự chứng. Huống chi là những người khác đâu. Ngọc Thiên Hằng, Đường Hạo, Ninh Vinh Vinh, mỗi người bọn họ tới tự các tự tông môn. Đối với Ngọc Tiểu Cương lý luận, bọn họ cũng không có khinh bỉ ý tứ. Nhưng là trong lòng cũng rõ ràng. Kỳ thật Ngọc Tiểu Cương lý luận, đừng nói là Võ Hồn Điện phơi ra tới những chứng cớ kia. Liền là chính mình tông môn, đều có người so Ngọc người nào đó sớm hơn làm nghiên cứu. Ngọc Tiểu Cương trở về đến Sử Lai Khắc Học Viện, trở về đến chỗ mình quen thuộc, nhưng là, hắn nhìn thấy người quen, nhưng lại sợ nhìn thấy bọn họ ánh mắt chất vấn, nhất là Đường Tam, hắn cùng thiên thần biện luận, Đường Tam chắc hẳn cũng nhìn thấy, tại đề cập Đường Tam kia đoạn, Ngọc Tiểu Cương lại không biết làm như thế nào đối mặt Đường Tam. Hắn biết, trước kia hắn tại Đường Tam cảm nhận bên trong. Là một cái tri thức uyên bác sư trưởng. Nhưng là trải qua quá cái này sự tình lúc sau, Đường Tam có phải hay không sẽ còn giống như kiểu trước đây tôn kính hắn, hoặc là Đường Tam không tại nguyện ý nhận hắn này cái sư phụ đây. Hồn sư phế vật, lý luận đạo văn, người như ta xứng với Đường Tam dạng này thiên tài sao? Đại sư trong lòng tự ti nghĩ đến. Hắn này chân vừa định cất bước tiến vào, nhưng lại quay người rời đi. Thế Tục ánh mắt chất vấn đại sư còn không dám đi đối mặt. Càng không nói đến là bằng hữu, đồ đệ, học sinh ánh mắt chất vấn đâu? Lão sư, nơi này là Sử Lai Khắc học viện. Vì cái gì ngươi đến sau, lại không dám đi vào đâu? Đường Tam thanh âm theo đại sư phía sau truyền đến. Đại sư thân thể cứng đờ. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.